Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, người tiện vô địch. Hẻm núi đầu cuối, đột nhiên không có rồi đường đi, thuyền mây tại đi nhanh bên trong, hung hăng đụng vào vách đá. Cuối cùng tình hình, có thể nghĩ, A Thắng cùng A Nhã, nhảy lên tránh né, A Huy cùng A Viên, Phùng Điền, A Tam, đầu tiên là bị tung bay ra ngoài, sau lại đụng vào vách đá, tiếp lấy, bịch, bịch, ngã tại trên mặt đất, rất là bối rối không chịu nổi. Nhất là A Huy, thống khổ hừ hừ, đầy người bùn nước, tăng thêm mấy phần chật vật, vô cứu thì là hướng về sau bay rớt ra ngoài, nhẹ nhàng rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài, mặc dù không việc gì. Hắn lại là đại phát lôi đình, chỉ đổ thừa khống chế thuyền mây người sơ sẩy, nếu không như thế nào đất bằng lật thuyền mà ủ thành nay hóa. Ai ngờ A Thắng cũng là không cam lòng yếu thế, quát mắng người nào đó bá đạo hành vi, hai người cãi vã, một phen hỗn loạn về sau, hẻm núi bên trong rốt cục an tĩnh rất nhiều, A Nhã trở nên khéo hiểu lòng người, vậy mà không có phàn nàn. Cũng không tham dự cãi lộn, một mực yên lặng chiêu khán nàng A Uy sư huynh, A Viên, Phùng Điền cùng A Tam, thì làm mượn cơ hội nghỉ ngơi. Thuyền mây quá mức sóc này, không chỉ để khống chế người mệt nhọc, cũng làm cho thừa ngồi người nơm nớp lo sợ. Bây giờ mặc dù đụng vào vách đá, chí ít chân đạp thực địa mà gọi người khó được thở phào. A Thắng ở trên mặt đất nhặt lên một khối không trọn vẹn ngọc phiến. Liên tục lắc đầu, va chạm phía dưới, thuyền mây hủy rồi, trừ phi luyện chế tu bổ, nếu không khó mà thúc đẩy. Ai nha, thật sự là suối quẩy. Ngã rồi ngã nhào, bò lên là được. Ta nói thuyền mây hủy rồi. Thuyền mây mà thôi, không đáng để lo, không có mây thuyền. Há không trì hoãn hành trình, chuyện nào có đáng gì, mà lại đem A Huy cùng A Nhã tiền bối thuyền mây lấy ra dùng một lát. Nói cũng đúng, A Nhã, không cần, A Thắng hướng đi A Nhã, liền muốn mượn dùng thuyền mây, bây giờ đào vong giữa đường, không dám khinh thường, cho dù là sóc nảy mệt nhọc, cũng hầu như tốt hơn tiết lộ hành tích mà lọt vào truy sát. Mà hắn vừa mới đi đến A Nhã phụ cận, lại không nhịn được giận nói, nếu không có mượn dùng thuyền mây, như thế nào mang theo A Uy sư huynh cùng ba vị đệ tử đi đường? Ta hỏi ngươi nói đâu? Ngươi vừa mới nói ý gì? Không ai để ý tới. Xoay đầu nhìn lại, vô cữu y nguyên đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, hướng về phía cách đó không xa vách đá ngưng thần dò xét. Chốc lát, hắn đưa tay một chỉ, màu tím kiếm quang bỗng nhiên thoáng hiện, lại bỗng nhiên mà không, mà kia dốc đứng vách đá, lại, oanh, sụp ra một khối tảng đá, cũng theo đó nhiều rồi một cái hơn người cao cửa hang. Vậy mà sâu cạn khó lường, vô cứu, ngươi, lật lọng phân phó, khiến người không biết làm thế nào, mà bản thân hắn, lại tại làm gì a? A Thắng ngạc nhiên, mọi người ở đây vậy nhao nhao theo tiếng nhìn lại. Chỗ tại hẻm núi, chỉ có hơn 20 trượng rộng, hai bên đứng vững trăm trượng sườn núi, dùng được sơn cốc đầu cuối càng lộ vẻ chật hẹp. Mà như thế chật hẹp, hoang vắng địa phương, vách đá phía sau vậy mà giấu lấy sơn động. Như vậy nghỉ ngơi, vô cữu kêu gọi một tiếng. Lại nhấc chân chạy về phía cửa hang. Không đi rồi, không đi rồi, đi chính là ngươi, không đi cũng là ngươi. Như bị Huyền Vũ Cốc đệ tử đuổi theo, người ta chẳng phải là muốn lâm vào trùng vây. Này nhất thời, kia nhất thời vậy, lại là ý gì? Kia lúc, đại quân không động, làm nhất kỵ tuyệt trần mà công địch chi không sẵn sàng. Lúc này, bốn phương hỗn loạn, địch tình rào rạt, làm tạm thời tránh mũi nhọn, đợi có cơ hội để lợi dụng được, lại phá trận mà đi. Nghe lấy hồ đồ, đây là phàm tục dụng binh chi đạo, ngươi đương nhiên không hiểu, mà lại vào động tránh né, nghỉ ngơi 2 tháng rồi đi không muộn. A Nhã, A Huy bọn người hoặc đứng hoặc ngồi, còn tại trần chờ, A Thắng đi rồi đã qua. Nói thật, ngươi cho rằng đâu? Vô Cửu đột nhiên quay người, trừng mắt quát nói, trước đó lướt đất bay thấp xuống, chính là vì tránh né Huyền Vũ Cốc tay mắt, nếu không người ở trên trời, người ta căn bản chạy không thoát cao thủ thần thức, càng huống chi Huyền Vũ Cốc những cao thủ, sớm đã trông chừng mà động, người ta cho dù đột vây, chỉ sợ vậy giữ nhiều lành ít, đúng lúc gặp nơi đây bí ẩn, trong núi giấu động, mà lại trốn trong đó, tránh đầu ngọn gió. Còn nữa nói rồi, hắn đưa tay chỉ hướng A Huy, lại nói, A Huy tiền bối bị thương nặng, cấp bách tu dưỡng, ta không có rảnh cùng ngươi rông dài. Nhanh, đề cập A Huy thương thế. A Nhã lại không chần chờ. A Thắng, liền như Vô Cứu chỗ nói. A Viên, Phùng Điền, nâng đỡ sư thúc, đám người vội vàng khởi hành, lần lượt vào sơn động. A Thắng trước sau nhìn quanh, vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng không ngờ ồn ào âm thanh lại lên. Thất thần làm gì? A Thắng không dám lưu lại, vội vàng hướng đi cửa hang, mà cửa hang lại có người lặng lẽ quay đầu, một đôi mắt to lộ ra thê tuyệt ai oán. Sư thúc, nhìn thấy không? Tu vi cao rồi, tính tình đại biến, đợi một thời gian lại nên như thế nào kiêu hoành bạt hổ a? Chậc chậc, thật sự khó có thể tưởng tượng nha. A Thắng rất tán thành, liên tục gật đầu. A Tam, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nói thật rồi a, ngươi nên cảm thấy may mắn mới là a. Vô Cứu đem A Tam lén lút nhìn ở trong mắt, theo âm thanh nói, đặt tại ngày xưa, ngươi một đôi nhỏ mảnh chân đã sớm bị ta cắt ngang vô số hồi. Sư huynh tàn nhẫn, vì sao đánh ta? Ai bảo ngươi miệng thối đâu? Hừ, tại sao ta bình yên vô sự? Ngươi tiện vô địch a. Sư thúc, lời ấy giải thích thế nào? Rất cao thâm. Hai chú cháu lề mà lề mề đi vào sơn động, hẻm núi bên trong chỉ còn lại có Vô Cữu một người. Hắn ngẩng đầu lên, yên lặng ngắm nhìn kia mông lung ánh sáng mặt trời cùng phiêu diêu mưa sương. Chốc lát, hắn khóe miệng nhếch lên, trên mặt cười khổ, quay người nhảy vào sơn động, cũng thuận thế phất tay áo hất lên. Ngoài động tảng đá lập tức bay lên, phanh, phập kín cửa hang. Hắn lại đánh ra mấy đạo cấm chế tiến hành giam cầm. Này mới chậm rãi nhấc chân hướng phía trước. Hẻm núi vách đá bên trong giấu lấy tự nhiên sơn động, may mà vách đá không phải quá dày, thêm chút lưu ý liền có phát hiện. Trong động ẩm ướt âm u, ổ gà lởm chởm, mà lại hang hốc tương liên, tầng tầng thông hướng dưới mặt đất. A Viên cõng lấy A Huy, Phùng Điền cầm ra 2 hạt minh châu chiếu sáng, A Nhã cùng A Thắng, A Tam thì là nhìn 4 phía mà không nói đến lẫn nhau, đều là đứng tại nguyên nơi mà dừng lại không tiến. Cớ gì dừng lại? Sư huynh, chờ ngươi ra lệnh đâu? Ngươi bây giờ lợi hại. A, đánh giám, mà tiếng mắng vừa vặn ra khỏi miệng, một đạo thân ảnh quen thuộc đến rồi trước mặt, lại có chút thở dốc, dị dạng mùi thơm ngát làm người ta say mê. Vô Cứu, chuyến này an nguy đều là tại ngươi một thân. Cứ việc phân phó chính là lẫn nhau kém chút chạm vào nhau, kiều diễm mơ màng vô hạn. Vô Cứu vội vàng lui lại 2 bước, may mà A Nhã quay người rời đi. Chỉ là nữ tử kia quay người thời khắc lại vung lên lọn tóc, ném xuống một cái mập mờ ánh mắt, cũng mang theo tán thưởng giọng điệu truyền âm nói, huyết tính bá đạo mới là nam tử hán, bây giờ ngươi để ta lau mắt mà nhìn, không hiểu thấu ở giữa. Đột nhiên đến rồi một đoạn truyền âm. Này mỹ nữ tóc vàng không chỉ lừa gạt được mọi người ở đây, còn lừa gạt được lòng dạ hẹp hòi A Huy. chỉ vì lưu lại một đoạn thì thầm, nói nàng đối ta lau mắt mà nhìn, biển cả khó được gặp tri âm, chân trời người lạ cực kỳ người, vô cứ ghế tại nguyên nơi, vẫn cứ mùi thơm ngát quanh quẩn mà nỗi lòng dập dờn. Chợt tức lại là nhếch miệng cười ngây ngô, trên mặt hiện ra một vòng tự giễu vẻ mặt, này nên tịch mịch bao lâu a, hơi không lưu thần liền dục dịch, lại không biết hồng nhan khô lâu một trận mộng, hoa nở vạn đóa chỉ vì xuân, chính mình chung quy là cái tục nhân, không thiếu được tục nhân tục niệm, các vị, chớ có trì hoãn, một mực tìm rộng lớn chỗ đi, tìm sâu dưới lòng đất đi. Vô Cửu suy nghĩ lung tung một lát, thoáng qua đã khôi phục thái độ bình thường, theo lấy một tiếng phân phó, đám người thuận lấy cửa hang hướng phía trước, sơn động tương liên, gập ghềnh rẽ ngoặt, không biết xuyên qua mấy cái sơn động, địa thế rơi xuống, mà lại càng phát ẩm ướt âm u, thời gian dần trôi qua nước suối tiếng vang, ngược lại bốn phía rộng rãi sáng sủa, quả nhiên, dưới mặt đất có sông, ước chừng trăm trượng chỗ sâu, một đầu vài thước rộng sông ngầm dưới lòng đất, từ sơn động ở giữa đi ngang qua mà qua, nơi đây bốn phương thông suốt, ngược lại không lo lắng bị người vây đánh, như gặp bất trắc, khắp nơi có thể đi, sông bên có mảnh đất trống, mấy trượng phương viên, cũng là bằng phẳng, trái phải thì là tương liên sơn động. Tại hắc ám trông được không đến đầu cuối, chỉ có một con sông nước đang chảy không thôi. Các vị, xin cứ tự nhiên, Vô Cửu kêu gọi một tiếng, thuận lấy dòng sông xem xét bắt đầu. Sư huynh, ngươi không thể một mình chạy trốn. Đúng vậy a, ngươi không nên ném xuống đồng môn. Vô Cửu, nhiều hơn bảo trọng, đám người như vậy ngừng lại, nhưng lại chưa nghỉ ngơi. Mà là chỉnh tề nhìn hướng kia hướng đi sông bên bóng người. Riêng phần mình vẻ mặt bên trong lộ ra lo lắng cùng lo nghĩ. A Viên cùng Phùng Điền, xưa nay nói ít, A Huy, ốc còn không mang nổi mình ốc, mà A Tam cùng A Thắng, A Nhã, thì là trước sau lên tiếng. Mặc dù lời nói không thông, mà dụng ý chỉ có một cái, ta tìm một chỗ nghỉ ngơi mà thôi. Hắc. Vô Cửu quay đầu vui lên, nhấc chân đạp về nước sông, trong nháy mắt liền đã không có rồi nửa người, lại trên dưới nhẹ nhàng khoan khoái mà không dính một giọt nước. Chốc lát, hắn lại xuôi dòng xem xét, sông ngầm một mặt đến từ trên mặt đất, một chỗ khác đi hướng không rõ. Hắn tại hơn 10 trượng bên ngoài lên bờ, cất giọng lại nói, ta ở chỗ này bế quan. Lập tức kiếm quang lấp lóe, mảnh đá bay tán loạn, sau một lát, bóng người không có rồi, mà hơn 10 trượng bên ngoài sông bên trên vách đá, lại nhiều rồi một cái cấm chế phong bế cửa hang, đám người y nguyên thủ tại sông bên đất trống trên, tựa hồ cũng là nhẹ nhàng thở ra, ha ha, ta Thiên Tuệ Cốc đi ra đệ tử, tuyệt không phải bạc tình bạc nghĩa hạng người. Hắn tu vi lại cao hơn lại như thế nào, còn không phải do ta một tay mang ra đệ tử. A Thắng cảm thấy vui mừng, đưa tay một chỉ, A Huy sư huynh, an tâm bế quan chữa thương. Hắn phân trần qua thôi, tiếp tục phân phó, A Viên, Phùng Điền, A Tam, giúp đỡ hai vị sư thúc tìm an giấc chỗ. Nơi này bí ẩn, cũng không sợ Huyền Vũ Cốc tìm tới. Lại là kiếm quang lấp lóe, một hồi bận rộn, giây lát về sau, sông bên đã không có rồi bóng người, chỉ có nước sông chảy xuôi, hắc ám yên tĩnh như trước. Cùng lúc đồng thời, trên trời mưa gió tới lúc gấp rút, một vị trung niên nam tử đạp kiếm mà đi, lại tại nữa không trung vừa đi vừa về bồi hồi, cũng không lúc ngưng thần nhìn về nơi xa, ngược lại cúi đầu quan sát. Mà trừ rồi phân loạn mưa sương, chính là rậm rạp núi rừng, trừ cái đó ra, cũng không nhìn thấy dị thường. Không cần một lát, lại là mấy đạo kiếm hồng xuyên thấu mưa sương mà đến. Đúng là bốn vị trúc cơ cao thủ, đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, Một cái trong đó hán tử chắp tay nói: "Trưởng lão, đệ tử phụng mệnh đuổi tới nơi đây, mà ngàn dặm phương viên bên trong, thủy chung không thấy Nguyên Thiên môn đệ tử tung tích, còn sót lại ba người nhao nhao phụ họa, ngươi ta nên thủ tại đi hướng Kim Tra Phong yếu đạo phía trên, mới có thể chặn đứng Vô Cữu cùng hắn đồng môn, nói không chừng hắn đã trốn rồi." Ba Ngưu trưởng lão, ngại gì cái khác quyết đoán, vị này trung niên nam tử, chính là Lôi Hỏa môn trưởng lão, Ba Ngưu. Hắn đỏ thẫm sắc mặt cùng âm trầm thần sắc, vẫn là như cũ, lại lắc lắc đầu, nói một mình nói: "Chính như tượng cai trưởng lão chỗ đoán, nếu như Vô Cữu một thân một mình, có lẽ khó có thể đối phó, mà hắn mang theo mấy vị đồng môn, lần này khó mà xa trốn." Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?